Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, đường về. Cáp Hắc tướng quân gầm lên giận dữ, một tay cứ thế mà đem ngọn núi lớn kia từ trên lưng rút lên. Sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất vết nứt nhấn tới, dẫn lực, thêm thượng tướng quân ném mạnh chi lực, hội sinh ra hiệu quả gì? Phanh, một tiếng. Đại chính là cái khe trong nháy mắt bị ngăn chặn. Hắc Hùng Tinh một nửa thân thể bị đại sơn đè ở phía dưới. Hắc Hùng Tinh lỗ chân lông trong nháy mắt lóe sáng. Một đôi hùng trưởng khai sơn liệt thạch. Đất đá bay tán loạn. Cuối cùng từ bên dưới núi lớn mặt trốn tới. Hắc Hùng Tinh mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Nhìn lấy đã đóng hợp động thiên đại môn. Qua ý đã sinh. Thế nhưng là cái này thiết tháp đồng dạng tướng quân không chịu để cho hắn đi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Núi lớn này bị thi triển vác núi cản nguyệt đại thần thông. Liền đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng gia trí. Tại cũng không phải phổ thông đại sơn. Hắc Hùng Tinh tuy nhiên từ lớn hơn phía dưới trốn tới. Nhưng thân thể thương thế rất nặng. Thi triển lớn như vậy thần thông. Tướng quân cùng Hắc Hùng Tinh đều là thở một cái. Tướng quân hồng quang đầy mặt, xúc sinh, rốt cục biết rõ nhà ngươi tướng quân ra ra lợi hại đi. Hắc Hùng Tinh không trả lời, nắm chặt thời gian khôi phục thân thể. Lúc trước ngọn núi lớn kia nện xuống đến, Hắc Hùng Tinh thấy tình thế không ổn, muốn tránh thoát qua, thế nhưng là không nghĩ tới một cái kỳ quái lực chàng đem giam cầm lại. Thân thể như ngàn cân, ngươi là nói bản tướng quân đưa ngươi bắt sống. Sau đó giống như là như heo nuôi. Bảo ngươi liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp tinh huyết đâu. Vẫn là trực tiếp giết ngươi. Lấy tinh huyết tại tướng quân trong ánh mắt. Cái này Hắc Hùng Tinh cũng là một con lợn. Một đầu lại không ngừng dài thịt. Lấy không hết có thể tái sinh tư nguyên. Ha ha ha. Bản tướng quân nghĩ kỹ. Vẫn là trực tiếp giết ngươi tốt. Một cái đại yêu. Chúng ta cũng không sắp ngươi giam lại. Sau khi nói xong, đại tướng quân trong tay hướng về nơi xa một nhiếp, đại đao liền bay tới trong tay, trước đem ngươi chém rụng, lại đuổi theo giết những cái này thằng nhãi con. Sau khi nói xong, đại đao liền mãnh liệt nhìn xem. Hắc Hùng Tinh bất đắc dĩ, chạy không thoát, chỉ có thể giơ lên hùng trưởng ngạnh kháng. Xoẹt một tiếng, một đôi hùng trưởng cao cao ném nó. Hắc Hùng Tinh còn chưa kịp kêu to, đã bị đại tướng quân bêu đầu. Đại tướng quân động tác vừa mới dừng lại, liền có binh lính nhanh chóng đưa cái trước ra châu túi lớn. Xa xa không ngừng hùng máu chảy tiến túi ra bò tử. Ha ha ha, về sau quân ta hộ lại có nhi lang sinh ra. Liền dùng cái này hùng huyết tẩy thân thể luyện cốt, chúc dưới võ đạo chi cơ. Sau khi nói xong đem túi ra bò tử giao cho bên người một cái quân hộ. Tướng quân đứng lên, nhìn lấy đầy khắp núi đồi dã thú. Khóe miệng nở nụ cười. Các huynh đệ, là bội thu thời điểm. Mọi người tự do chém giết dã thú. Ra lệnh một tiếng. Trấn phủ đại quân giống như là gặp thấy máu tanh con ruồi. Ong ong hướng về trên núi phóng đi. Gặp qua phu tử, tướng quân đối phu tử thi lễ. Gặp qua tướng quân. Chúc mừng tướng quân thu hoạch lớn a. Cái này Hắc Hùng thế nhưng là đại yêu. Ngày sau trong đại quân tất nhiên năng giả xuất hiện lớp lớp, phu tử đáp lễ. Ai, quân nhân thô bỉ, trừ tòng quân bên ngoài, còn có thể có cái gì đường ra? Ngược lại không giống nho gia tử đệ, chẳng những có thể lấy phong hầu bái tướng, còn có thể trở thành ngưỡng vọng một phương đại nho, thật sự là tiện sát người vậy. Hoa hoa kiệu tử người người nhắc, cái này chiếu tướng có thể tu luyện tới thần thông điên phong cảnh giới. Tự nhiên không ngốc, có thể cùng Thanh Dương Thư Viện làm sâu sắc giao tình cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ha ha, tướng quân quá khen, bảo vệ quốc gia sự tình còn không phải phải dựa vào các ngươi quân nhân a. Phu tử cười ha ha. Tuy nhiên ngữ khí khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn là rất lợi hại hưởng thụ câu nói này. Phu tử, bản tướng quân có một cái không tình chi, xin phu tử có thể đáp ứng. Trấn phủ tướng quân nói. Hả, tướng quân nói nghe một chút, ta xem một chút có thể hay không làm đến. Phu tử sờ sờ rear map, ngược lại là không có trực tiếp miệng đầy đáp ứng, Phu tử, là như thế này. Nhà ta có từ nhỏ, năm nay 12 tuổi, cả ngày theo ta tập võ, nhưng lại chữ lớn không biết một cái sót. Làm quân nhân cũng phải rất nhanh thức thời. Không biết chữ như thế nào có thể trở thành tướng quân. Ta biết Thanh Dương Thư Viện có đại danh tiếng. Đại Nho tọa trấn. Bản tướng quân muốn đem Tiểu Nhi đưa đến thư viện học tập một phen. Mong rằng phu tử có thể đáp ứng, trấn phủ tướng quân ngôn ngữ khẩn thiết. Phu tử không tiện cự tuyệt. Nhìn lấy người ta nói như vậy thành khẩn. Người nếu là cự tuyệt này há không phải liền là đánh mặt sao? Thanh Dương Thư Viện mặc dù là Thanh Châu phủ đệ nhất đại thế lực. Nhưng là có đôi khi không vẫn cần cùng trấn phủ đại quân giữ gìn mối quan hệ. Mới có thể vững như bàn thạch à. Lại nói, tiến Thanh Dương Thư Viện. Việc khác tình không tốt nói. Chuyện này ngược lại là đơn giản. Chỉ cần viện trưởng một câu liền có thể. Tin tưởng viện trưởng lão hồ ly kia hẳn là rất lợi hại nguyện ý bán vị tướng quân này một bộ mặt. Đã tướng quân như thế nói. Vậy ta trở về liền là quân lượn vòng một phen. Tướng quân trở về hãy chờ tin tức của ta, phu tử nói. Này liền đa tạ tiên sinh, Lý tướng quân nghe vậy nở nụ cười. Lời nói lần trước tại Thanh Dương Thư Viện. Tối như bưng, lại thêm này là quân mặc một cái kỳ lạ thiết giáp. Toàn thân cao thấp cũng bị bao vây lại. Cũng không thấy rõ kỳ diện mục. Hiện tại xem ra, vị tướng quân này diện mục nhưng thật ra vô cùng thanh tú. Cùng này huyết tinh tính tình cũng không tương xứng. Các vị đồng đạo, bây giờ Thanh Dương Thư Viện mọi việc đã sắp trở về. Chúng ta năm sau gặp lại đi, phu tử nói xong ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương Thư Viện học sinh. Mọi người đi theo ta đi. Đến dưới núi tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Một đám người lưa thưa lôi kéo hướng về thượng hạ đi đến. Cùng lúc đến đợi so sánh. Nhân số phương diện thiếu không ít. Bất quá có thể sống sót đều là tinh anh. Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di lẳng lặng đi theo Trần Cửu đằng sau. Một lát nữa Dịch Tiêu Tiêu mở miệng nói. Trần Cửu, ở nơi này ngươi làm sao cùng bên ngoài ngươi không giống nhau. Trần Cửu nghiêng đầu nhìn Dịch Tiêu Tiêu liếc một chút. Này bên trong không giống nhau. Tính cách, ở bên trong ngươi tính cách bá đạo. Xảo trá, tự tin, Dịch Tiêu Tiêu nói. Ha ha ha. Cái này bình luận ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nghe nói. Này đi ra đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu hỏi. Ôn tồn lễ độ một quân tử, Lý Tâm Di ở một bên chen vào nói. Bất quá Dịch Tiêu Tiêu cũng không có phủ nhận. Ngược lại là gật đầu tán thành. Trần Cửu chắp tay sau lưng ở phía sau. Qua dốc núi như dẫm trên đất băng. Đó là hoàn cảnh khác biệt. Tại cái kia động thiên bên trong. Ta nếu là không cường thế, đoán chừng muốn bị kỳ dư thế lực khi dễ tử. Sau cùng liền xương vụn cũng không thừa nổi. Ở bên ngoài liền khác biệt. So với ta mạnh hơn chỗ nào cũng có. Làm người muốn biết ẩn nhẫn. Điệu thấp, Dịch Tiêu Tiêu quay chung quanh Trần Cửu chạy một vòng. Ẩn nhẫn, điệu thấp, ở trên thân thể người ta thật không thấy được. Trần Cửu cười cười, không có tranh luận, liên quan tới ẩn nhẫn điệu thấp. Trần Cửu làm thật sự là quá nhiều. 8 năm sơn trại sinh hoạt nói cho Trần Cửu. Không có tàn nhẫn nhất. Chỉ có rất tàn nhẫn. Chỉ là một người ăn người xã hội. Cường giả vi vương. Flynn khách sạn, Trần Cửu niệm nói. Vừa mới niệm xong. Khách sạn trưởng quỹ liền vội vàng chạy đến. Ai u, nguyên lai là Thanh Dương Thư Viện đám học sinh trở về. Hoan nghênh hoan nghênh. Đại trong nhà. Phu tử cùng cái này người trưởng quỹ có chút quen thuộc. Chắc hẳn chi mấy lần trước lịch luyện cũng ở khách sạn này. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị. Nữ tử kia đơn độc một gian khách phòng. Ta cùng Dịch huynh một gian khách phòng. Dịch Tiêu Tiêu nhướng mày. Bất quá bờ môi động động. Không nói gì thêm. Đêm nay đoán chừng khách phòng không đủ. Chúng ta liền đem liền một cái đi, Trần Cửu đi theo tiểu nhị sau đối mặt với Dịch Tiêu Tiêu nói. Khách quan cái này hai gian khách phòng hiện tại liền là các ngươi, tiểu nhị chỉ hai gian thượng. Đẳng khách phòng nói, Trần Cửu gật gật đầu, chỉ bên trái cái kia. Đối Lý Tâm Di nói, gian kia là ngươi, ta cùng Dịch huynh ở căn này. Tại quay đầu, đối tiểu nhị nói, nhanh đi chuẩn bị tam bồn nước nóng. đưa đến trong phòng khách. Ta không cần, ta không muốn tắm, Dịch Tiêu Tiêu thốt ra. Lý Tâm Di kỳ quái nhìn một chút Dịch Tiêu Tiêu. Dịch huynh, ngươi làm sao như thế bẩn a? Chúng ta cũng hơn một tháng không có tắm rửa. Ngươi, ngoặc kép, vừa nghĩ tới hơn một tháng không thể tắm rửa, Dịch Tiêu Tiêu liền cảm giác mình trên người có đồ, vật đang bò. Bất quá nghĩ đến cùng Trần Cửu cùng nhau tắm rửa, này càng là không được. Khẽ cắn môi, đem Lý Tâm Di ra qua một bên. Dịch Tiêu Tiêu bạch Trần Cửu liếc một chút, lôi kéo Lý Tâm Di nói nhỏ nói nhất đại thông. Lý Tâm Di biểu hiện lộ ra kinh ngạc ánh mắt, sau đó một tiếng kinh hô, lập tức bị Dịch Tiêu Tiêu cho che. Rất nhanh hai người liền đi tới. Dịch Tiêu Tiêu đắc ý ôm Lý Tâm Di vòng eo. Đêm nay chính ngươi ngủ, ta cùng Lý sư muội một cái phòng. Sau khi nói xong hai người đi vào. Trần Cửu ở bên ngoài sờ sờ cằm, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau đó lại nghĩ tới chính mình đã từng sờ qua Dịch Tiêu Tiêu bộ ngực. Không khỏi thầm than một tiếng. Phiền phức đại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.